Chương 980, chết, một, kiếm hoàng thế hệ này lại chết như vậy sao? Nhìn hố sâu cực lớn tới gần ngàn trượng kia, mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lúc trước, con rồng lớn màu vàng này va chạm thật sự quá khủng khiếp, đừng nói Dương Diệp chỉ là thân thể của một nhân loại, chỉ sợ có là một ngọn núi cũng sẽ bị nó đụng cho vỡ nát. Ở dưới tình huống như vậy, không ai còn cho rằng Dương Diệp có thể sống sót nữa. Con rồng lớn màu vàng có hộ giáp thần long bảo vệ, xem như là tồn tại vô địch ở trong cảnh giới tôn giả rồi, Dương Diệp này không biết tự lượng sức mình. Nếu lúc trước hắn chạy trốn, chờ sau này đạt được cảnh giới tôn giả cửu phẩm, cho dù là ngũ phẩm, khi giao đấu cùng hoàng kim thần long này cũng sẽ tốt hơn. Hắn vừa bước vào cảnh giới tôn giả, lại chiến đấu kịch liệt cùng loại thần thú thượng cổ hoàng kim thần long này, ôi, đáng tiếc, quả thật đáng tiếc, ta vốn còn tưởng rằng Dương Diệp có thể lại xuất hiện uy phong của tổ sư của kiếm tông năm đó chứ. Thật sự không ngờ được. Cho dù hắn chết, nhưng cũng có thể kiêu ngạo, dù sao hắn đã ép Hoàng Kim Thần Long phải thi triển ra hộ giáp thân long. Quả thật đáng tiếc cho thế hệ kiếm hoàng này. Trên mặt La Tuấn lại vô cùng hưng phấn, Dương Diệp này bây giờ đã làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Cũng may đối phương đã chết, hơn nữa còn là do yêu tộc Hoàng Kim Thần Long tộc giết chết. Như vậy, sau này yêu hoàng cùng Hoàng Kim Thần Long tộc nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Không thể nghi ngờ, điều này đối với mình chính là chuyện tốt, có thể một công đôi việc. Trong những người ở đây, kẻ bình tĩnh nhất chính là An Nam Tĩnh. Cho dù Dương Diệp bị Hoàng Kim Thần Long đụng, lao vào dưới mặt đất, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Dương Diệp không có khả năng lại chết dễ dàng như vậy được. Hoàng Kim Thần Long thi triển ra phòng hộ Long Thần, quả thật đã trở nên rất mạnh, mạnh đến mức nàng đều muốn chiến đấu kịch liệt cùng đối phương một trận. Nhưng Dương Diệp cũng rất mạnh. Cho đến tận lúc này, nàng vẫn chưa từng nhìn thấy con ác chủ bài mạnh nhất của Dương Diệp, còn nữa, nàng có lòng tin vào Dương Diệp. Công! Đột nhiên, bên trong hố lớn này truyền ra một tiếng kiếm ngân. Mọi người trợn tròn hai mắt, Dương Diệp còn chưa chết sao? Nụ cười trên mặt La Tuấn trở nên gượng gạo. Gào! Đúng lúc này, dưới nền đất truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Đây là tiếng của Hoàng Kim Thần Long. Từ đó có thể nghe được nó đang vô cùng đau đớn, phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có người đi về phía hố lớn. Gào gào gào. Trong hố lại truyền tới tiếng gầm gừ của con rồng lớn màu vàng, nhưng rất nhanh, tiếng gầm gừ đã ngừng lại. Ầm, một đường kiếm quang từ trong hố phóng lên cao. Tiếp theo, Dương Diệp chậm rãi bay ra khỏi hố. Lúc này, Dương Diệp có chút chật vật, tóc tai bù xù, trang phục trên người biến thành từng mảnh vải. Da thịt lộ từng mảng lớn trong không khí. Dương Diệp hạ xuống đất và liếc mắt nhìn La Tuấn rồi cười anh, sau đó hắn đi tới bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, điều tức. Trong không trung, hơn 10 con hoàng kim thần long hóa thành 10 mấy đại hán hạ xuống đất, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cái hố lớn này. Không chỉ có bọn họ, ánh mắt mọi người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào cái hố lớn. Dương Diệp đã đi ra, đáng lẽ hoàng kim thần long cũng phải đi ra mới phải chứ? Nhưng sau một khắc trôi qua, phía dưới cái hố lớn vẫn không có động tĩnh gì cả. Hai khắc sau, vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc này, mọi người mơ hồ đã đoán được kết quả. Sắc mặt La Tuấn trầm xuống, mười mấy hoàng kim thần long hóa thành đại hán không chờ đợi nữa, mà nhảy xuống hố lớn, qua chừng hai khắc, bọn họ lao vọt lên không trung, một đại hán mày rậm căm tức nhìn Dương Diệp, tức giận nói, nhân loại, đại ca của ta đâu? Hắn đã chết rồi. Dương Diệp thậm chí còn không mở, thuận miệng nói. Thối lắm, dựa vào người mà có thể giết chết được đại ca của ta sao? Đại hán mày rậm tức giận nói, từ trong cơ thể hắn có một long uy phát ra ngoài. Không tin thì ngươi có thể tự mình đi tìm, còn nữa, tốt nhất ngươi đừng nên dùng long uy của long tộc ngươi đối phó với ta, ở trước mặt kiếm ý của ta, long uy này của ngươi thậm chí còn không bằng cái rắm đâu. Dương Diệp không ngừng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm. Ngươi muốn chết à? Đại hán mày rậm vừa muốn ra tay, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy phòng ngự của ngươi còn lợi hại hơn đại ca ngươi, thì cứ việc ra tay, xem ta có thể cắt đầu của ngươi xuống hay không. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn đại hán mày rậm, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, đại hán mày rậm hết siết chặt nắm đấm lại thả ra, nhưng không dám ra tay. Khi đại ca hắn không thi triển phòng hộ long thần, thân thể đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng vẫn bị nhân loại trước mắt này phá vỡ được phòng ngự, hắn không nắm chắc có thể đỡ được kiếm của nhân loại trước mắt này. Nhân loại, ngươi làm gì đại ca của ta rồi? Đại hán mày rậm tức giận nói. Dương Diệp nói, ta nói lại một lần cuối cùng, hắn đã chết rồi, vậy thi thể của đại ca ta đâu? Đại hán mày rậm giận dữ hét. Chương 981, chết, hai, không biết. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi. Đại hán mày rậm tức tới mức sắc mặt xanh mét. Dương Diệp cũng không để ý tới đại hán mày rậm. Bây giờ, hắn cần. Phải mau chóng khôi phục thực lực. Lúc trước, hắn bị hoàng kim thần long này va chạm, nếu như không phải ở thời điểm mấu chốt, hắn kịp thời khởi động nhân hoàng giáp, sợ rằng bây giờ hắn đã là một đống thịt nát rồi. Cho dù có nhân hoàng giáp bảo vệ, hắn cũng không thể sống tốt, toàn thân không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương sườn nữa. Hoàng kim thần long chết thế nào? Trong giây phút tiến sâu bên trong lòng đất, Dương Diệp hoàn toàn không giữ lại nữa. Kiếm ý tầng 9 cùng kiếm vực, lại thêm 4 thanh đạo khí bên trong vỏ kiếm màu xanh lam, còn có thuần không kiếm, còn có 3 linh vật thiên địa lớn, phong hộ long thần của hoàng kim thần long đã nhanh chóng bị hắn phá hủy. Hơn nữa, đó còn là vị trí quan trọng của hoàng kim thần long, không thể không nói, phòng hộ long thần này rất biến thái, nếu như không phải kiếm vực của hắn có uy lực đạt được một trình độ đặc biệt kinh khủng, hắn căn bản không có cách nào phá được phòng hộ của long thần. Lúc đó, hắn được sự giúp đỡ của kiếm vực mới có thể hoàn toàn phá được phòng hộ long thần này. Nhưng ở thời điểm mấu chốt kiếm linh đã ngăn cản hắn, bởi vậy hắn chỉ nhằm vào điểm bị phá hủy này. Tuy nhiên, khi hoàng kim thần long sắp chết đã phản công, khiến hắn bị tổn thất cực lớn. Ví dụ như vỏ kiếm màu xanh lam của hắn cùng 4 thanh đạo khí đều đã bị nghiền nát, không có cách nào sử dụng được. Tuy nhiên tất cả những điều này đều là đáng giá, bởi vì bây giờ hắn có thêm một con rồng lớn màu vàng làm kiếm nô, hơn nữa kiếm nô này còn duy trì trạng thái phòng hộ long thần. Một kiếm nô là con rồng lớn màu vàng duy trì trạng thái phòng hộ long thần có ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên, bây giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng mà hắn phải để ý. Đó chính là hoàng kim thần long tộc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Tuy nhiên hắn cũng không quá quan tâm tới điều này, dù sao hắn đã trở mặt với hoàng kim thần long tộc, cùng lắm thì đánh một trận mà thôi. Hắn cũng không tin mỗi con rồng hoàng kim thần long tộc đều có thể biến thân. Hoàng kim thần long chết rồi sao? Nghe được Dương Diệp nói vậy, rất nhiều huyền giả ở đây đều kinh ngạc. Không, phải nói đúng là chấn động. Ông trời ơi! Đây chính là con rồng lớn màu vàng có phòng hộ thần long đấy. Nó đã chết rồi sao? Nó đã bị Dương Diệp giết chết rồi sao? Đám người La Tuấn cũng nheo mắt lại. Nếu như con rồng lớn màu vàng thật sự chết ở trên tay Dương Diệp này, vậy bọn họ cần phải cân nhắc lại về thực lực của Dương Diệp. La Tuấn nhìn Vân Lão khẽ gật đầu. Vân Lão thoáng động, rơi vào trong hố lớn. Một lát sau, Vân Lão trở lại bên cạnh La Tuấn, sau đó nói. Phía dưới có dấu vết của cuộc đại chiến, nhưng ta không nhìn thấy thi thể của con rồng lớn màu vàng đâu cả. Con rồng lớn màu vàng này có phòng hộ long thần, Dương Diệp căn bản không có thể giết chết được mới phải. Nhất định là trên người hắn có bí mật gì đó. La Tuấn trầm giọng nói, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này sống sót được. Vân Lão nói, bây giờ hắn chẳng qua chỉ mới vừa bước vào cảnh giới tôn giả mà đã yêu nghiệt như thế, nếu để cho hắn đạt được tôn giả ngũ phẩm trở lên. Hoặc cảnh giới tôn giả cửu phẩm, khi đó chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không làm gì được hắn. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Vì sao ngài không bảo An Nam Tỉnh đối phó với hắn? Lão tử quỷ đột nhiên nói, lấy thực lực của An Nam Tỉnh mới có thể đối phó được hắn thôi. La Tuấn nghe vậy thì liếc mắt nhìn An Nam Tỉnh, ánh mắt hắn trở nên tối tăm. Hắn làm sao có thể không biết, ở trong cùng cấp cũng chỉ có An Nam Tỉnh có thể đối phó được với Dương Diệp chứ. Chẳng qua An Nam Tỉnh là người cực kỳ cao ngạo, hắn căn bản không thể khống chế được đối phương, lại không dám dùng thủ đoạn ép đối phương. Nếu như đẩy nàng tới bên phía của Dương Diệp, vậy không thể nghi ngờ, đó chính là tai họa cực lớn cho đế quốc Đỉnh Hán. La Tuấn trầm ngâm một lát, mới trầm giọng nói, ta sẽ đích thân giết Dương Diệp, đám người Vân Lão không nói gì. Nếu là trước kia, bọn họ rất tin tưởng vào La Tuấn, nhưng bây giờ, nếu như Hoàng Kim Thần Long thật sự bị Dương Diệp giết chết, vậy chủ nhân thật sự có thể giết chết được Dương Diệp sao? Dương Diệp, ngươi không giao đại ca của ta ra, ngươi sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng nhất của Hoàng Kim Thần Long tộc ta đấy. Đại hán mày rậm phẫn nộ quát lớn. Dương Diệp chậm rãi đứng tên và đi về phía đại hán. Đại hán thấy vậy thì khiếp sợ, bất giác lùi về phía sau hai bước. Dương Diệp nói, xem ra Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy, giống như ma tộc, đều là những kẻ không thua nổi. Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Diệp nói, là Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi tới gây phiền phức cho ta trước đúng không? Thế nào, bây giờ không gây được phiền phức cho ta, trái lại bị ta giết chết, Hoàng Kim Thần Long ngươi lại tới uy hiếp sao? Các ngươi vẫn tự xưng rồng lớn Hoàng Kim đầy cao ngạo, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi cao ngạo ở chỗ nào? Một đấu một thì thôi, lại mang ra trưởng bối trong tộc ngươi tới uy hiếp, đây là cao ngạo của các ngươi sao? Ngươi, Dương Diệp khoát tay áo, nói, ngươi nhớ kỹ đây, ta với đại ca của ngươi là một đầu một, cuộc chiến của chúng ta là công bằng. Nếu như ta chết, ta không có câu oán hận nào, ta tin tưởng đại ca ngươi cũng sẽ không có câu oán hận nào. Mà ngươi không ngờ lại lấy Hoàng Kim Thần Long tộc tới uy hiếp đối thủ của hắn, ngươi làm vậy rõ ràng là không tôn trọng tôn nghiêm của hắn. Ngươi biết không? Nếu như hắn ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ bị người làm cho tức chết thêm lần nữa đấy. Khóe miệng An Nam Tĩnh khẽ giật, Dương Diệp này học được cách múa mép khu môi từ lúc nào vậy? Dương Diệp lại nói, Hoàng Kim Thần Long tộc tà thần thú thượng cổ, nếu như các ngươi điều động cả tộc, hoặc phái rồng lớn đạt hoàng cấp tới đối phó với ta, Dương Diệp ta tự nhận không địch nổi. Nhưng ta muốn hỏi một câu, Hoàng Kim Thần Long người có dám một đầu một với ta không? Ta ở trước mặt mọi người ở đây nói rõ, Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi. Muốn báo thù, nếu một đầu một, ta lập tức chờ đợi. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ ta, nhất quyết muốn bao vây đánh ta, vậy ta cũng không có cách nào. Phép khích tướng, đây là phép khích tướng đơn giản nhất. Mọi người cảm thấy mình phải một lần nữa đánh giá lại trí tuệ của Dương Diệp. Lúc này sắc mặt của đại hán mày rậm cực kỳ khó coi. Một đấu một, trong thế hệ trẻ của Hoàng Kim Thần Long tộc, người mạnh nhất chính là đại ca hắn, nhưng đại ca hắn đã bị Dương Diệp giết chết, vậy còn ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Chẳng lẽ lại phải thật sự giống như lời nhân loại này nói, mình đường đường là thần thú thượng cổ còn muốn đi vây đánh một nhân loại sao? Làm vậy có phải rất mất mặt hay không? Chương 982, An Nam Tĩnh điên cuồng lôi kéo. Một, nhân loại, ngươi đắc tội Hoàng Kim Thần Long tộc ta, ngươi sẽ phải chết rất thảm đấy. Đại hán mày rậm không muốn tỏ ra yếu kém, chỉ có thể dùng lời lẽ để tiếp tục uy hiếp Dương Diệp. Tuy nhiên hắn không nói sẽ cho cường giả siêu cấp của Hoàng Kim Thần Long tới giết Dương Diệp nữa. Dương Diệp nhún vai, nói, không quan tâm Hoàng Kim Thần Long tộc người phải ai tới một đấu một với ta, ta đều theo hầu tới cùng. Đương nhiên, nếu như các ngươi phái rộng lớn hoàng cấp tới đây, vậy ta lại đành phải chịu thua thôi. Khóe miệng của đại hán mày rậm khẽ giật. Đúng là một kẻ miệng lưỡi sắc bén. Đúng lúc này, một người trung niên kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Người tới lại là cường giả cảnh giới hoàng giả, không đúng, là cường giả hoàng cấp. Long Hoàng đại nhân, đám người đại hán mày rậm lập tức quỳ xuống, vẻ mặt cung kính vô cùng. Long Hoàng sao? Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Long Hoàng là nhân vật thế nào? Đó là một trong mấy cường giả mạnh nhất ở trên thiên địa này, là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi chân chính. Không nghĩ tới Dương Diệp này lại có thể làm cho Long Hoàng phải xuất hiện. Long Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Nói, không hổ danh là người được yêu hoàng thưởng thức, ngươi còn nhỏ tuổi lại đạt tới trình độ này, ngay cả Ngao Khung thi triển ra phòng hộ thần long cũng phải chết ở trên tay ngươi. Đại trưởng lão ma tộc nói không sai, ngươi còn muốn ưu tú hơn tổ sư của kiếm tông năm đó. Tiền bối quá khen. Dương Diệp nói, ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi hay không? Long Hoàng bỗng nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt. Hóa ra người này thật sự có ý định muốn giết mình. Long Hoàng tiếp tục nói, nếu như ta muốn giết người, cho dù yêu hoàng cũng không ngăn cản được, hơn nữa ta tin tưởng, ta giết người, hắn cũng sẽ không dám thật sự kiều chết cùng Hoàng Kim Thần Long tộc ta, bất kể gà hắn hay ta, tất cả mọi người đều không thể liều mạng được, cho nên ta không giết người chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là giữa người cùng nhân hoàng La Tuấn có thù hận không thể hóa giải. Nói trắng ra, yêu tộc ta muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, đây là lý do để người có thể sống sót, người hiểu chưa? Tiền bối có thực lực rất mạnh, tiền bối nói gì dĩ nhiên chính là cái đó rồi. Dương Diệp nói, ngươi là một người thông minh, biết cách nhẫn nhịn, chứ không phải kẻ hữu dũng vô mưu giống như vẻ bề ngoài. Long Hoàng nói, Dương Diệp nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không phải tất cả đều chỉ là phù vân sao? Long Hoàng cười, nói, nhân loại, cho dù ngươi là nhân loại, nhưng ta có chút thưởng thức ngươi, hy vọng quyết định của yêu hoàng là chính xác. Nếu không sau này ngươi chắc chắn trở thành kẻ địch lớn của yêu tộc ta. Nói, Long Hoàng xoay người quét hơn 10 bên cạnh đường Hoàng Kim Thần Long, nói, lúc này, không được trêu chọc tới hắn, ở thế giới nhân loại này có gắng nhường hắn ba phần, hiểu rõ chưa? Vâng, hơn 10 con hoàng kim thần long vô cùng cung kính đáp. Thân hình long hoàng lóa lên và lập tức biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những đại lão của nhân tộc, yêu tộc, còn có ma tộc đều xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là muốn bảo vệ tộc nhân của mình thôi đâu. Vào giờ phút này, lúc tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt đã thay đổi. Có người tôn kính, có người đố kỵ, có người lộ vẻ cuồng nhiệt, còn có người lại đầy thâm trầm cùng oán độc. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, tên kiếm hoàng Dương Diệp sẽ thật sự được truyền khắp đại lục huyền giả. Vạn năm trước, tổ sư của kiếm tông dùng lực ép cả ma tộc và yêu tộc, hiện tại Dương Diệp cũng làm được điều đó. Bất kể như thế nào, Dương Diệp cũng trở thành người đại biểu cho nhân tộc lúc này, bởi vì chỉ có hắn mới khiến cho ma tộc còn có hoàng kim thần long tộc phải lựa chọn nhượng bộ. Về phần nhân hoàng La Tuấn, vào giờ phút này lại không có ai suy nghĩ cho nhân hoàng La Tuấn, ở trong mắt bọn họ chỉ có kiếm hoàng Dương Diệp. Đặc biệt là những kiếm tu kia, lúc này bọn họ đã quên mất Dương Diệp là người Nam Vực, bọn họ chỉ biết, đây mới thực là kiếm hoàng, hoàng giả chân chính trong những kiếm giả. Lúc này, sắc mặt La Tuấn rất thâm trầm, danh tiếng của Dương Diệp như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ là một chuyện đặc biệt tồi tệ đối với hắn, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của hắn. Nếu như người đời đều chỉ biết tới kiếm hoàng mà không biết nhân hoàng, vậy nhân hoàng hắn làm thế nào để thống nhất đại lục đây? Hắn cùng với Dương Diệp đã trở thành kẻ địch, sợ rằng những kẻ vốn muốn nương nhờ vào hắn đều sẽ muốn tới Dương Diệp trước. Trước đây, đáng ra phải bất chấp tất cả thủ đoạn để giết chết hắn mới phải. Trong lòng La Tuấn thật sự có chút hối hận. Hắn đã đánh giá quá thấp về tiềm lực của Dương Diệp. Trước đây, hắn muốn giết Dương Diệp, căn bản không cần trả giá quá lớn, nhưng bây giờ, cho dù có trả giá đắt, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng giết chết được Dương Diệp. Công, hình như cảm giác được tâm trạng của chủ nhân, nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, làm cho ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn. Chương 983, An Nam tỉnh điên cuồng lôi kéo. 2. Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía La Tuấn, nói chính xác hơn là nhìn nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn, thành thật mà nói, hắn thấy rất tò mò về nhân hoàng kiếm này. Nhân hoàng kiếm là đạo khí tiên thiên, khẳng định uy lực còn cao hơn cả thuận không kiếm, chẳng qua không biết uy lực của nhân hoàng kiếm mạnh như thế nào. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lại mỉm cười, sau đó nhắm hai mắt lại, điều tức, bởi vì hắn biết, khi La Tuấn không nắm chắc 100%, chắc chắn sẽ không giao đấu với hắn. Hơn nữa lúc này vết thương của hắn còn chưa lành, hắn cũng không muốn giao đấu cùng đối phương, dù sao, hắn cùng với đối phương cuối cùng cũng sẽ phải đánh một trận. Chủ nhân không thể kích động được. Vân lão vội vàng nói, nếu như bây giờ La Tuấn lại khiêu chiến với Dương Diệp, nếu thắng còn tốt, nhưng nếu như thất bại, vậy danh tiếng của La Tuấn sẽ thật sự xuống dốc không phanh, đến lúc đó, sợ rằng tình cảnh của La Tuấn sẽ càng thêm tệ hại. La Tuấn đặt tay ở trên nhân hoàng kiếm, nói, Vân lão yên tâm, ta sẽ không kích động đâu, tuy nhiên, chờ tới khi triệu tướng quân thu phục được Đông Vực, ta sẽ tự tay dùng kiếm chém chết hắn ở ngay trước mặt mọi người. Ha ha, kiếm hoàng chết ở dưới kiếm, từ trước đến nay dường như còn chưa từng xuất hiện đâu. Thật sự đáng để cho người ta chờ mong mà. Đám người Vân lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bây giờ La Tuấn lại khiêu chiến Dương Diệp, thành thật bọn họ cũng không cho rằng La Tuấn có thể làm được, bởi vì Dương Diệp không chỉ có thực lực cường hãn, còn rất thần bí, không ai có thể biết được hắn rốt cuộc đã giết con rồng lớn màu vàng thế nào. Cũng không biết hắn bỏ thi thể của con rồng lớn màu vàng này khổng lồ như vậy ở đâu. Vào giờ phút này, La Tuấn chỉ có lực tín ngưỡng của một vực. Nếu hắn chiến đấu cùng Dương Diệp, thật sự rất có khả năng sẽ phải chết. Ngươi giết con rồng kia thế nào vậy? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Nhìn thấy được An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, rất nhiều người nhìn lại. Sắc mặt mọi người có chút không được tự nhiên. Không phải nghe đồn Vũ Thần cùng Kiếm Hoàng đều là kẻ địch sao? Tại sao hai người trước mắt này không chỉ không có dấu hiệu làm kẻ địch, ngược lại, hình như còn là bằng hữu vậy? Sắc mặt đám người La Tuấn khó coi, An Nam Tĩnh này là người của An gia đã nương nhờ hắn, lúc này nàng ở trước mặt của mọi người nói chuyện cùng Dương Diệp, đây không phải là đang đánh vào mặt La Tuấn hắn sao? Nữ nhân này lại dám ăn cây táo, rào cây sung. Để ta đi giáo huấn nàng một trận, lão tử quỷ xì một tiếng khinh miệt. Sau đó thân hình thoáng động, trực tiếp lao vọt ra ngoài, đám người La Tuấn còn không kịp ngăn cản, chỉ nghe hắn nói, An Nam Tĩnh, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, An gia của ngươi hiện tại đã là thần tử của chủ nhân, ngươi cũng là thần tử của chủ nhân, đừng làm những chuyện ăn cây táo, rào cây sung, nếu không cẩn thận ngươi sẽ mang đến tai họa lớn cho An gia của ngươi đấy. Lão tử quỷ nói xong còn đặc biệt liếc nhìn La Tuấn, hắn tự nhận đây là những điều La Tuấn muốn làm. La Tuấn là người có thân phận, đương nhiên hắn không thể nói ra những lời này. Nếu La Tuấn không thể nói, vậy cũng chỉ có thể để đám người phía dưới như bọn họ đi nói mà thôi. Khi hắn nhìn về phía La Tuấn, hy vọng nhìn thấy La Tuấn tán thưởng, nhưng hắn phát hiện trong ánh mắt La Tuấn nhìn mình không phải là khen thưởng, mà là kinh sợ. Trong lòng lão tử quỷ chợt lo lắng, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Suy, một đường ánh sáng màu vàng cắt qua không trung, sau đó lão tử quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài gần trăm trượng mới ngừng lại được. Một thanh trường thương đâm trên mặt đất, thi thể của lão tử quỷ lại treo ở giữa trường thương này. Hai mắt lão tử quỷ trợn tròn, trong mắt đầy vẻ không tin. An Nam Tĩnh cũng dám giết hắn, nàng lại dám giết hắn sao? Trong mắt đám người La Tuấn cũng đầy vẻ không tin. Không ngờ An Nam Tĩnh vừa ra tay đã giết chết rồi. Hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Nàng muốn làm gì vậy? An Nam Tĩnh vẫy tay một cái, liệt thiên bay trở về trong tay nàng, nàng kiết mắt nhìn lão tử quỷ rơi xuống đất, nói, thân phận của ta là thần tử sao? Nực cười, trên đời này ai có thể khiến cho An Nam Tĩnh ta thuần phục chứ? Nói, An Nam Tĩnh nhìn về phía La Tuấn, nói, La Tuấn, An gia ta nương nhờ ngươi lại không đại diện cho An Nam Tĩnh ta, ngươi nên bảo ngươi của ngươi nói chuyện tử tế một chút, nếu không, có tin ta giết bọn họ hay không? Khí phách tới nổ trời rồi. Lúc trước, bởi vì Dương Diệp nên mọi người bỏ quên An Nam Tĩnh, bây giờ An Nam Tĩnh ra tay đã nói cho mọi người biết, Vũ Thần là thế nào, An Nam Tĩnh, nàng nói vậy là có ý gì? Lão phu nhân phía sau La Tuấn run rẩy đi ra, trầm giọng nói. Ngươi không phục sao? An Nam Tĩnh khẽ nhướng mày, trường thương trong tay chỉ thẳng vào lão bà kia, nói, vậy ngươi có thể thử. Lão bà nheo mắt và muốn ra tay, La Tuấn đã ngăn cản nàng, cho dù không biết thực lực của An Nam Tĩnh mạnh tới mức nào, nhưng La Tuấn biết rất rõ, An Nam Tĩnh tuyệt đối sẽ không kém hơn Dương Diệp. Hơn nữa, trong tay nàng còn cầm đạo khí tiên thiên không kém gì hắn, dưới tình huống này, Dung Ma Ma rất khả năng sẽ thật sự bị nàng giết chết. La Tuấn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, An cô nương, cho dù thuộc hạ của ta có phần bất kính với nàng, nhưng nàng cũng không cần thiết phải lấy tính mạng của hắn như vậy chứ. Nàng, ầm như thế, không phải là hơi quá đáng sao? An Nam Tĩnh nói, La Tuấn, ngươi nên hiểu rõ ràng một chuyện cho ta, An Nam Tĩnh ta là An Nam Tĩnh, An gia là An gia, đừng tưởng rằng An gia ta nương nhờ ngươi, ngươi lại cho là An Nam Tĩnh ta cũng nương nhờ ngươi, hoặc cho rằng An Nam Tĩnh ta sẽ ném chuột sợ vỡ bình, e ngại gì ngươi đâu. Ta tuyên bố lại lần nữa, An gia là An gia, ta là ta. Lần sau, ngươi và cả đám người phía sau ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đây rõ ràng là đánh vào mặt, trắng trợn đánh vào mặt đấy. Dương Diệp nghe vậy, trong lòng cười giống như muốn nở hoa rồi, An Nam Tĩnh thật sự quá khí phách, thật là đáng yêu, ha ha. Lần này, sắc mặt La Tuấn thật sự trầm xuống, ban đầu hắn cho rằng Dương Diệp đã đủ điên cuồng và kiêu ngạo, nhưng hắn không nghĩ tới. Còn có kẻ càng kiêu ngạo và điên cuồng hơn cả Dương Diệp, nàng trực tiếp đánh thẳng vào mặt như vậy, La Tuấn hắn làm sao có thể nhìn được. Tay của La Tuấn từ từ đặt lên trên Nhân Hoàng kiếm. Thuấn không kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, Dương Diệp nhìn La Tuấn, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, thầm nghĩ, ngươi ra tay đi, La Tuấn ngươi ra tay đi. Chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ liên thủ với An Nam Tĩnh giết chết ngươi, chỉ cần An Nam Tĩnh khống chế ba kẻ bên cạnh. Hắn chắc chắn có thể giết chết La Tuấn trong thời gian ngắn, cho dù có phải để lộ ra kiếm vực, hắn cũng sẽ không tiếc. Chương 984, mở ra. 1. Dưới sự chú ý của vạn người, nghe An Nam Tĩnh khiêu khích như vậy, sắc mặt La Tuấn có chút vặn vẹo. Nhân Hoàng kiếm trong tay hắn không ngừng chấn động, dường như muốn lao tới cho An Nam Tĩnh một kiếm vậy. Cho dù lúc này trong lòng La Tuấn rất tức giận, nhưng hắn vẫn không để cho cơn giận che lấp lý trí của mình. Lúc này ra tay, vậy đại biểu cho việc hắn hoàn toàn đẩy An Nam Tĩnh về phía Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, sau đó dưới cảnh giới hoàng giả, trong cảnh giới tôn giả còn ai còn có thể làm gì được hai người bọn họ được. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân khác, đó là lúc này hắn căn bản không nắm chắc có thể chiến thắng được An Nam Tĩnh. Bây giờ hắn là Nhân Hoàng, là người phát ngôn của thiên địa này, hắn không thể bại được. Một khi thất bại, uy vọng của hắn sẽ xuống dốc không phanh, những người đi theo hắn có thể sẽ sinh ra tâm tư khác, mà những người đang dao động cũng có thể sẽ không lựa chọn hắn nữa, cho nên, khi không nắm chắc tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không thể ra tay. Nhưng nếu hắn không ra tay, không cần chờ tới sau này, bây giờ uy vọng của hắn cũng sẽ tụt dốc không phanh. Vào giờ phút này, La Tuấn muốn rút roi ra đánh nát thi thể của lão tử quỷ này mất. Nếu như không phải lão tử quỷ tự chủ trương, bây giờ hắn cũng không cần rơi vào tình cảnh khó xử thế này. La Tuấn, người được gọi là nhân hoàng của nhân loại, sẽ không đến mức không dám nhận khiêu chiến của người khác chứ? Lúc này, Ma Hiên cười lạnh nói. Nhân hoàng gì chứ, đồ không có trứng. Đại hán mày rậm của Hoàng Kim Thần Long tộc liếc mắt nhìn La Tuấn với vẻ xem thường, bởi vì quan hệ với Dương Diệp, bây giờ hắn không có thiện cảm với tất cả nhân loại, chỉ cần là nhân loại, hắn nhìn lại thấy khó chịu. Mặc dù huyền giả nhân loại bên cạnh nhìn La Tuấn, không nói lời châm chọc, nhưng trên mặt cũng lộ rõ vẻ muốn xem trò hay, trên mặt rất nhiều người còn hoàn toàn không che giấu sự châm chọc cùng khinh bỉ. Vẻ mặt La Tuấn càng thêm khó coi, đúng lúc này, Vân Lão bên cạnh hắn nói. An Vũ Thần, lão hữu ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, lại để lão hữu tới lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi đi. Lão đầu, ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, An Nam tỉnh chẳng qua chỉ vừa bước vào cảnh giới tôn giả không lâu, ngươi lại có thể chẳng biết xấu hổ đi ra khiêu chiến, lẽ nào đế quốc đỉnh hán ngươi không còn ai nữa sao? Hay là nói, đế quốc đỉnh hán của ngươi đều là một đám chuyện ý lớn hiếp nhỏ? Cũng đúng thôi. Cường giả đế quốc đỉnh hán ngươi vốn đều như vậy mà. Vân Lão nheo mắt lại nhìn Dương Diệp, nói, ngươi không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Ngươi muốn uy hiếp ta sao? Dương Diệp mỉm cười, nói, cũng đúng, đế quốc đỉnh hán ngươi có nhiều cường giả như vậy, nếu như phái mấy nghìn cường giả cảnh giới tôn giả tới đuổi giết ta, ta phải làm gì chứ? Dương Diệp nói đến đây lại nhìn về phía La Tuấn, nói, La Tuấn, ngươi được gọi là nhân hoàng, nhưng trong mắt của ta, nhân hoàng ngươi thậm chí chẳng là gì cả. Bởi vì ngươi chỉ biết đứng ở phía sau một đám cường giả, được bọn họ bảo vệ mà thôi. Nếu như ngươi không có những thị vệ bên cạnh, ta không nói ngoa chứ, muốn giết ngươi lại dễ như giết chết một con chó mà thôi. Trong mắt La Tuấn lộ rõ sát ý. Làm càn, Vân Lão phẫn nộ gầm lên một tiếng, đột ngột đánh một chưởng về phía Dương Diệp. Một chưởng này có uy lực cực lớn, bàn tay kia đi qua nơi nào, không gian nơi đó trực tiếp sụp xuống, không chỉ có như vậy. Không gian trong phạm vi mấy trường xung quanh bàn tay hắn đều xuất hiện những vết rạn nứt giống như màn nhện vậy. Tiên mặt Dương Diệp vẫn cười lạnh, nhưng trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, lão nhân này còn mạnh hơn cả bảo tử quỷ nhiêu. Hắn không dám khinh thường nên chuẩn bị xuất kiếm, nhưng đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy liệt thiên thương trong tay nàng chợt đâm vào trên bàn tay kia. Trên gương mặt già nua của Vân Lão tổ ra sự khiếp sợ, lập tức thu tay về nhanh như tia chớp vậy. Nhìn thấy vết nứt rất nhỏ hiện ra trên bàn tay của mình, trong mắt Vân Lão càng thêm nặng nề. An Nam Tĩnh chỉ thẳng trường thương về phía Vân Lão, nói, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Đến đây đi, ta cũng muốn xem thử cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm rốt cuộc mạnh tới mức nào, ta đến đây. Lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói. Hắn biết, nếu như hắn còn không ra vẻ, uy vọng của hắn lại giảm xuống. Không thể. Vân Lão cùng một ít cường giả bên cạnh La Tuấn kinh sợ nói, đặc biệt là Vân Lão, lúc trước An Nam Tĩnh chẳng qua chỉ đánh một đòn, nhưng hắn lại biết được, La Tuấn lúc này không phải là đối thủ của An Nam Tĩnh, bây giờ giao đấu cùng nàng, rất có thể sẽ phải chết, cho dù không chết, cũng nhất định sẽ bị đánh bại. Bất kể thế nào, bây giờ La Tuấn tuyệt đối không thể thua trận được, cuối cùng còn không phải là làm con rùa đen rụt đầu sao? Ma Hiên cười lạnh nói, La Tuấn... Ta chưa từng thấy qua uy lực của nhân hoàng kiếm, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta phải thất vọng. Nếu không, lại không có ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau như vậy. La Tuấn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó bước về phía trước. Đúng lúc này, Vân Mão ngăn cản ở trước mặt hắn, nói, chủ nhân, ngài có liên quan tới ngàn vạn sinh linh, sao có thể hành động theo cảm tính được? Nếu không thể nhìn được chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn, sau này ngài sẽ có cơ hội đánh với An Nam Tĩnh và cả Dương Diệp một trận, bây giờ cần gì phải hành động theo cảm tính chứ? Chủ nhân cũng đừng quên, chúng ta tới chỗ này có mục đích thực sự là gì? Vân Lão nói gì? Lão phụ nhân kia cũng nói, chương 985, mở ra. 2. Cách thức tu luyện của chủ nhân không giống với huyền giả chúng ta, đợi sau khi Triệu Trường Vân thu phục Đông Vực, ngài muốn tiêu diệt giết An Nam Tỉnh cùng Dương Diệp, không phải là chuyện dễ dàng sao? Đương nhiên, chủ nhục thì thần chết, chủ nhân chịu nhục, chúng ta làm thuộc hạ đáng tội đáng chết vạn lần, vẫn mong chủ nhân trách phạt. La Tuấn hít sâu một hơi, bàn tay nắm Nhân Hoàng kiếm từ từ thả lỏng ra, thấy thế, trong lòng Vân lão mới thả lỏng. Hắn sợ Dương Diệp còn nói ra lời gì khó nghe, thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Mà lão phu nhân sau lưng hắn cũng lập tức ra tay. Mấy đường ánh sáng bạc bắn ra khỏi bàn tay của lão bà kia, bắn về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, rõ ràng là An Nam Tỉnh khiêu khích La Tuấn, nhưng đám lão già này không đi gây sự với An Nam Tỉnh, hết lần này tới lần khác lại đến tìm mình, chẳng lẽ là do mình quá dễ bắt nạt à? Thuấn không kiếm trong tay Dương Diệp vung lên, chỉ nghe mấy tiếng len keng, mấy cây ngân châm đã rơi trên mặt đất. Mà vào lúc này, Vân lão đã đi tới trước người hắn, Vân lão vừa muốn ra tay, An Nam Tỉnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Nhìn thấy An Nam Tỉnh, Vân lão chợt dừng lại. Nếu như chỉ có An Nam Tỉnh hoặc Dương Diệp, hắn tất nhiên không khiếp sợ, nhưng nếu như hai người liên thủ thì lại khác. An Nam Tỉnh, ngươi quả thật muốn đối nghịch với đế quốc đỉnh Hán ta sao? Vân lão trầm giọng nói. An Nam Tỉnh nói, là các ngươi muốn đối địch với ta thì đúng hơn. Ngươi đã giết chết lão tử quỷ rồi, bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Vân lão nói, vẫn là câu nói kia, đừng đến gây chuyện với ta. An Nam Tỉnh nói xong câu này, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, đi thôi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp. Hắn dương nhiên biết, An Nam Tỉnh có lòng tốt mới làm vậy. Hai người Vân lão cùng lão bà này liên thủ, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được đối phương, hơn nữa càng khỏi phải nói tới bên cạnh còn có một người áo đen đang đứng xem. Đương nhiên, nếu như ép hắn sốt ruột lên, hắn cũng không phải không có cách nào giải quyết đám người La Tuấn. Chẳng qua, làm vậy sẽ khiến hắn phải để lộ ra kiếm nô cùng một vài con ác chủ bài khác mà thôi. Cho dù con ác chủ bài rất quan trọng, nhưng nếu như đến thời khắc nguy hiểm mà không sử dụng, vậy chính là kẻ ngu xuẩn. Dương Diệp không muốn từ chối lòng tốt của An Nam Tỉnh, hắn khẽ gật đầu và đi cùng An Nam Tỉnh sang một bên. Đám người ma tộc cùng yêu tộc và nhân tộc nhìn thấy vậy, khóe miệng co rút. Nếu như hai người này thật sự liên thủ, vậy khi ở bên trong di tích thánh giả còn có thế lực nào dám nói có thể đối phó được hai người bọn họ? Cho dù Hoàng Kim Thần Long tộc cao ngạo kia không muốn thừa nhận cũng không được, nếu như hai người này liên thủ, hơn 10 con rồng lớn màu vàng bọn họ tuyệt đối chỉ có kết cục bị tàn sát. Mẹ nó, cuối cùng ai đã nói Kiếm Hoàng cùng Vũ Thần là kẻ địch trong số mệnh chứ? Ngươi làm như thế, không sợ La Tuấn sẽ nhằm vào An gia ngươi sao? Dương Diệp hỏi. An Nam Tỉnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, hắn không dám đâu. Chí ít bây giờ hắn không dám làm vậy, nếu không giết chết được ta, hắn không dám làm như thế. Ngươi không sợ cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh hắn ra tay với ngươi sao? Dương Diệp thừa nhận An Nam Tỉnh rất biến thái, nhưng dù biến thái mấy đi nữa, nàng cũng không có khả năng lấy cảnh giới bây giờ chống lại cường giả cảnh giới hoàng giả. Cảnh giới tôn giả khiêu chiến vượt cấp cảnh giới hoàng giả sao? Đừng có nói đùa chứ. Từ trước tới nay, trong đại lục không có ai từng làm được điều này đâu, bởi vì chênh lệch giữa hai bên thật sự là khác biệt một trời một vực. An gia ta cũng có cường giả cảnh giới hoàng giả, An Nam Tỉnh nói, hơn nữa còn là một trong mấy người cực mạnh, có hắn ở đó, đế quốc đỉnh Hán không dám ra tay với ta, bởi vì cho dù là đế quốc đỉnh Hán cũng không có khả năng chống lại sự trả thù của một chí cường giả, đặc biệt là vào thời điểm này. Chí cường giả, Dương Diệp hiểu rõ. Trong gia tộc của An Nam Tỉnh gia có tồn tại cùng cấp bậc với yêu hoàng, chẳng qua An gia của An Nam Tỉnh có cường giả mạnh như vậy, vì sao vẫn không thể làm cho hai An gia ở cổ vực thành hợp lại làm một? Dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, An Nam Tỉnh lại nói, lão tổ căn bản không quan tâm tới chuyện An gia tách riêng. Thật ra, phải nói là hắn cũng không quan tâm tới An gia. Nếu như không phải bởi vì ta xuất hiện, sợ rằng hắn cũng sẽ không quay về An gia. Sau khi Dương Diệp hiểu rõ lại cười gượng lắc đầu. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, ở đại lục huyền giả này, không có chỗ dựa khác với có chỗ dựa, dù cá nhân ngươi có yêu nghiệt mấy đi nữa, khủng khiếp mấy đi nữa, khi đối mặt những thế lực lớn kia, tất cả đều chỉ là phù vân. Bởi vì người ta muốn tiêu diệt ngươi lại thật sự đơn giản đến cực điểm, giống như hắn, nếu như phía sau hắn không có yêu hoàng, sợ rằng hắn đã bị cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh hắn giết chết trên trăm lần rồi, ba người kia đều là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Thực lực bọn họ rất mạnh. Nếu ba người liên thủ, bất kể là ngươi hay ta đều không có cách nào ngăn cản được bọn họ. Sau khi tiến vào trong di tích thánh giả, nếu như ngươi gặp phải bọn họ, tốt nhất không nên cứng rắn chống lại bọn họ làm gì. An Nam tỉnh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không làm ra hành vi chịu chết đâu. Mục tiêu của ta chính là Càn Khôn Đồ. Chỉ cần lấy được Càn Khôn Đồ, ta sẽ đi, sẽ không trêu chọc bọn họ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ đừng tới trêu chọc ta. An Nam tỉnh khẽ gật đầu, đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn vào dãy núi phía xa, nói, cuối cùng, đại trận phòng hộ vòng ngoài cũng sắp vỡ ra rồi sao? Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ dãy núi. Bởi vì những sương mù ở xung quanh dãy núi đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động, màn ánh sáng mỏng kia đang vặn vẹo. Đúng lúc này, lúc trước này đại trưởng lão của Long Hoàng cùng ma tộc còn có một lão nhân tóc trắng xuất hiện ở màn ánh sáng trước dãy núi. Ba người nắm tay phải thành quyền, sau đó chợt đánh vào phía trên màn ánh sáng phía trước. Ở trong ánh mắt hưng phấn của mọi người, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ màn ánh sáng ầm ầm vỡ nát, rất nhiều sương mù tản ra bốn phía xung quanh. Xông vào, giữa sân, không biết ai hô lên một tiếng, lập tức có vô số người xông vào trong dãy núi. Chương 986, thử thách. Một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người, cung điện cực lớn, đứng ở trước cung điện, lấy thực lực cảnh giới tôn giả của mọi người vẫn không có cách nào nhìn thấy được toàn cảnh của tòa cung điện này. Ở trước mặt mọi người là một cầu thang bằng đá dài rộng mấy ngàn trượng, cầu thang đá đi lên trên, dài gần nghìn dặm. Chỗ điểm cuối của cầu thang đá là một cánh cửa lớn rộng mấy trăm trượng, trên cửa viết ba chữ lớn, Lưu Vân Cung. Xông vào. Nhìn thấy được ba chữ này, có người lập tức đỏ mắt, thân hình lóe lên, và bay lên trên cầu thang đá. Nhưng vào lúc những người đó vừa bay lên trên không trung của cầu thang đá, một dao động lóe lên trong không trung, tiếp theo. Những người kia hét thảm một tiếng và trực tiếp tan thành mây khói. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Dương Diệp cũng thầm rùng mình, chỉ sợ có là hắn cũng không đỡ nổi. Dao động trước đó, Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Ở đây, khắp nơi có vẻ kỳ lạ, một khi làm không tốt, sợ rằng sẽ thật sự phải chết ở tại đây mất. Đúng lúc này, một lão nhân mặc áo đạo sĩ màu xanh lam xuất hiện ở phía trên cầu thang đá. Nhìn thấy lão nhân mặc áo đạo sĩ màu xanh lam này, sắc mặt của mọi người lại đại biến, ở đây cũng có người sống à, Dương Diệp cũng nheo mắt, lão nhân này không phải là Lưu Vân Thánh Giả à. Nếu đúng như vậy, khó tránh khỏi quá kinh khủng đi, phải biết rằng, Lưu Vân Thánh Giả này là tồn tại còn muốn cổ xưa hơn cả tổ sư của Kiếm Tông. Nếu quả thật là Lưu Vân Thánh Giả, vậy đối phương rốt cuộc phải sống bao lâu rồi, nhìn lão nhân, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là đám người La Tuấn cũng đầy kiên kỵ. Cường giả cảnh giới thánh giả khủng khiếp thế nào, đế quốc đỉnh hán hắn đã tự mình trải qua. Nếu như đối phương có ác ý với bọn họ, chỉ sợ cho dù là hắn cũng là sẽ chắc chắn phải chết. Bởi vì đế quốc đỉnh hán hiện tại cũng không có cường giả cảnh giới thánh giả, lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn đám người phía dưới, nói, nếu muốn tiến vào Lưu Vân Cung, chỉ có thể đi bộ thôi. Nói xong câu này, lão nhân xoay người đi vào Lưu Vân Cung. Đi bộ à, Dương Diệp khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cầu thang đá này có bí mật gì sao? Sau khi nhìn thấy mười mấy cường giả cảnh giới tôn giả bị giết chết trong nháy mắt, bây giờ tất cả huyền giả cùng với Hoàng Kim Thần Long tộc còn có ma tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lão nhân mặc áo đạo sĩ nói đi bộ có thể bước vào Lưu Vân Cung, nhưng cho dù là người ngu cũng biết, nơi này khẳng định không đơn giản. Bây giờ, tất cả mọi người đang đợi có người đi thử. Đúng lúc này, An Nam Tỉnh chậm rãi đi về phía bậc thang đá, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người An Nam Tỉnh. Khi An Nam Tỉnh vừa muốn bước lên bậc thang đá thứ nhất, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng và mỉm cười, nói, chúng ta đi cùng nhau, được không? An Nam Tỉnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, hai người bước lên bậc thang đá thứ nhất. Không có bất kỳ chuyện gì khác thường cả, chỉ có An Nam Tỉnh cùng Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì sau khi bước lên bậc thang đá, hai người bọn họ cảm giác thân mình nặng hơn. Trọng lực, trên bậc thang đá này có trọng lực. Đây cũng là đang thử thách, An Nam Tỉnh nói, đúng vậy, đây là một thử thách nhằm vào huyền giả, những huyền giả có thực L, thực hơi thấp cùng thực lực không vững chắc, nhất định sẽ bị bậc thang đá này đào thải. Xem ra, chuyện liên quan tới truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả chắc hẳn không phải là giả. Nàng tới vì truyền thừa kia sao? Dương Diệp hỏi. An Nam Tỉnh lắc đầu, không nói gì, Dương Diệp xoa xoa mũi, lại nói, nàng nói xem, lão nhân lúc trước có phải là Lưu Vân Thánh Giả không? An Nam Tĩnh nói, chắc hẳn không phải đâu, nếu như Lưu Vân Thánh Giả vẫn tồn tại, hắn không có ý do gì lại có đầu rút cổ ở bên trong này. Loại cường giả này, ngay cả trời cũng sẽ phải kiêng kỵ, vậy lão nhân kia là ai? Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Dương Diệp. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp bước từng bước một đi lên trên, tốc độ của hai người không quá nhanh, nhưng cũng không chậm, dù sao cũng không có dấu hiệu dừng lại. Mà ở sau lưng hai người bọn họ cũng có một nhóm huyền giả đi theo, số lượng nhóm huyền giả càng lúc càng ít, gần như cứ cách một bậc thang sẽ có một huyền giả không chịu nổi trọng lực này mà lăn xuống dưới. Giờ phút này, huyền giả nào dựa vào ngoại vật, huyền giả nào thực lực không vững chắc đều được thể hiện ra. Theo sát An Nam Tĩnh và Dương Diệp chính là La Tuấn còn có Vân Lão và cái bóng luôn theo hắn. Mà ở phía sau ba người La Tuấn lại là Ma Hiên cùng Ma Kha của ma tộc, còn có đại hán mày rậm của long tộc kia. Sau lưng bọn họ là huyền giả nhân loại cùng yêu tộc và cả ma tộc. An Nam Tĩnh, ta muốn hỏi một vấn đề, khi nàng trở thành cường giả tuyệt thế, đạt được trình độ khiến trong lòng nàng thỏa mãn, nàng muốn làm gì nữa? Dương Diệp hỏi, hắn rất tò mò, ngoại trừ võ đạo ra, An Nam Tĩnh còn quan tâm tới chuyện gì nữa? An Nam Tĩnh im lặng một lát, mới nói, không biết. Lẽ nào nàng lại chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, trọng lực trên người càng lúc càng nặng nề, trên mặt hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh, bọn họ mới đi chưa được nửa cầu thang, cho nên, hắn muốn tìm một câu chuyện sinh động để có thể thay đổi bầu không khí này. Chương 987, Thử thách. 2. An Nam Tĩnh nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, mãi đến khi nhìn thấy được Dương Diệp có chút không tự nhiên, nàng mới nói, gả cho người nào? Dương Diệp cười gượng, nói, ta làm sao biết được, chẳng qua nữ nhân không phải đều sẽ lập gia đình sao? An Nam Tĩnh im lặng một lát, đột nhiên nói, ban đầu ở cổ vực thành, vì sao người muốn ngăn mũi tên kia giúp ta? Dương Diệp sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại, trước đây nếu như ta không có năng lực tự vệ, nàng lại có, nàng sẽ thấy chết mà không cứu à? Trước đây, An Nam Tĩnh đi theo hắn tới Nam Vực đối phó Bách Hoa Cung, chỉ dựa vào điều này, Dương Diệp cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Còn nữa, trong lòng hắn cũng đã xem An Nam Tĩnh là bằng hữu, bởi vì chúng ta là bằng hữu à? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nói, người khác đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với người khác như thế, trước đây, nàng không rời không bỏ ta, ta, ban đầu ở Bách Hoa Cung, nơi nguy hiểm và tai họa thường xuyên như vậy, ngươi cũng không lựa chọn rời khỏi ta. Ở dưới cổ vực thành, ta sao có thể bỏ nàng lại, một mình chạy trốn được chứ, thành thật mà nói, trước đây An gia nàng nương nhờ La Tuấn, trong lòng ta rất không vui. Bởi vì ta cảm thấy... cuộc sống tương lai giữa ta và ngươi sợ rằng sẽ phải trở thành kẻ địch thật sự, An Nam Tĩnh, ngươi cảm thấy giữa chúng ta, sẽ thành kẻ địch sao? Từ trên phương diện thực lực, cho đến hiện nay An Nam Tĩnh là huyền giả cùng cấp duy nhất làm cho hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được. Từ phương diện tình cảm, hắn xem An Nam Tĩnh là bằng hữu, hắn không hy vọng tương lai mình sẽ có một ngày phải tàn sát nữ nhân đã từng là bằng hữu này. Nếu có một ngày chúng ta thành kẻ địch, ngươi lại có năng lực giết ta, ngươi sẽ giết ta sao? An Nam Tĩnh bỗng nhiên nói. Nàng thì sao? Nàng sẽ giết ta sao? Dương Diệp hỏi ngược lại, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn bậc thang đá phía xa, nàng cùng Dương Diệp chậm rãi đi lên, nói, sau này thì không biết, tuy nhiên ta có thể xác định một điểm, ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi, thế nào, ta không phụ ngươi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, An Nam Tĩnh nói lời này còn có nghĩa khác à, tuy nhiên hắn xác định được một điểm. Đó chính là thái độ của An Nam Tĩnh đối với hắn, hắn có thể nhìn ra, An Nam Tĩnh cũng đã xem hắn là bằng hữu. Xem ra lúc nào đó mình nên tiếp xúc thử với người của An gia mới được. Trong lòng Dương Diệp đã hạ quyết định, sau khi nhận được càn khôn đồ, hắn lại đi tới An gia tìm người nhà của An Nam Tĩnh nói chuyện. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho An Nam Tĩnh vì An gia mà bị La Tuấn này lợi dụng được. Chẳng biết từ lúc nào, lão nhân mặc áo đạo sĩ lại xuất hiện ở cuối cầu thang đá. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh vẫn giữ tốc độ đi về phía trên, trong mắt lão nhân mặc áo bào đạo sĩ lộ vẻ hưng phấn, khẽ nói, nền tảng thật vững chắc. Mặc dù chỉ mới vào cảnh giới tôn giả, nhưng tình trạng như vậy thì chỉ sợ cảnh giới tôn giả cửu phẩm bình thường cũng kém hơn hai đứa trẻ này. Thật thú vị, không nghĩ tới sau hơn một vạn, đại lục còn có thể xuất hiện thiên tài như thế. Hi hi, nhìn các ngươi quá thoải mái, ta lại cho các ngươi chút khó khăn mới được, dứt lời. lão nhân mặc áo đạo sĩ thò tay phải ra phía trước, sau đó chợt ấn xuống dưới một cái. A a, trên bậc đá phía dưới, rất nhiều huyền giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức tự ngã nhào xuống, sắc mặt đoàn người La Tuấn cùng ma tộc còn có Hoàng Kim Thần Long đều nhất thời trắng bệch. Trong ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc thậm chí còn có một Hoàng Kim Thần Long cùng một huyền giả của ma tộc lăn từ trên bậc thang xuống. Hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng biến sắc, bởi vì trọng lực bây giờ ít nhất đã gấp 20 tầng. Hai người tiếc nhìn ảo nhân mặc áo đạo sĩ đứng phía trên. Trong mắt người đó lại có vẻ vui mừng. Ầm, từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý tầng 7 lao ra, trọng lực này lập tức tiêu tan thành mây khói. Nếu đối phương cố ý nhằm vào mình, vậy hắn cũng không cần thiết phải che giấu thực lực nữa. Cùng lúc đó, trong cơ thể An Nam Tĩnh cũng tuôn ra một quyền ý, dù quyền ý cùng kiếm ý cách nhau rất gần, nhưng ở dưới sự khống chế của hai người, cũng không có phát sinh xung đột, mà cùng nhau chống tại trọng lực trên thân của hai người. Ở phía sau Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, trong cơ thể La Tuấn cũng tuôn ra một khí chất vương giả màu trắng tinh thuần. Khi khí chất vương giả màu trắng tinh thuần này xuất hiện, trọng lực trên người của La Tuấn cùng Vân Lão còn có cái bóng bên cạnh hắn lập tức giảm đi rất nhiều. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, khóe miệng La Tuấn hiện ra một nụ cười lạnh, hắn lập tức bước nhanh hơn, hình như muốn vượt qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. À, Kiếm Hoàng! Ý niệm của Vũ Thần! Hả, còn có Nhân Hoàng nữa? Cha cha, thật là thú vị! Kiếm Hoàng Vũ Thần còn có Nhân Hoàng lại có thể sinh ở cùng một thời đại. Thật có ý nghĩa, ha ha, lão nhân cẩn thận quan sát Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, và cả La Tuấn, sau đó càng cười tươi hơn. Tiếp theo, hắn lại giơ tay phải lên và ép xuống phía dưới. À, trên bậc đá tại có mấy nghìn huyền giả tập tức ăn rơi xuống, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng thêm, chỉ trong thời gian không đến mấy giây, trên bậc đá vốn có mấy vạn huyền giả. Tại chỉ còn dư lại không được mấy trăm. Đám người La Tuấn cùng Ma Kha, Ma Hiên và cả Long tộc đều dừng lại, trọng lực này làm cho bọn họ thiếu chút nữa đã phải quỳ xuống. Nếu như không phải sợ lão nhân này là Lưu Vân Thánh Giả, bọn họ cũng muốn mắng người. Đây không phải ta muốn bảy người sao, hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng dừng. Bởi vì lần trọng lực này ít nhất đã gấp gần 40 lần, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn tốt, lấy thực lực của bọn họ. Cho dù trọng lực gấp 40 lần này làm cho bọn họ cảm giác tốn sức, nhưng không hơn, lão nhân này đang nhằm vào chúng ta phải không ngừng nỗ lực đi tới điểm cuối, nếu không, đợi lát nữa có thể sẽ va trọng lực gấp 50, thậm chí là gấp 100 lần. Dương Diệp nói, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Chúng ta cùng nhau liên thủ chứ? Nếu không ta sợ trên đường đi hắn lại đột nhiên phát lực. Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh không từ chối, gật đầu một cái. Dương Diệp thấy thế thì không hề do dự nữa, kéo tay của An Nam Tĩnh. Chương 988, thực lực thật sự của An Nam Tĩnh. Một, Dương Diệp thật sự không phải đang chiếm lợi, hắn cũng không có tâm tư đó. Sở dĩ hắn kéo tay An Nam Tĩnh, bởi vì ý niệm của hai người cần phải thông qua thân thể của hai người để dung hợp với nhau, nếu không, hai luồng ý niệm khác nhau, nhất định sẽ bài xích đối phương. Bị Dương Diệp kéo, An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra, quay đầu liếc nhìn Dương Diệp. Nhưng không nói gì. Chúng ta đi thôi, Dương Diệp hét to một tiếng rồi kéo tay của An Nam Tĩnh, bước đi như bay về bậc đá bên trên, mặc dù hai người không bay, nhưng sau khi sử dụng toàn lực, tốc độ căn bản không thể chậm hơn bay chút nào. Không đến hai hơi thở, hai người đã vượt qua mấy trăm bậc đá. Thật sao? Nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp bước đi như bay, trong mắt lão nhân kia lóe lên một tia kinh ngạc, bây giờ trên bậc thang đá đã có trọng lực lớn gấp 40 lần. Không ngờ hai người này lại giống như không chịu ảnh hưởng vậy. Thật thú vị. Khóe miệng lão nhân lại cong lên khẽ cười, bàn tay ấn xuống phía dưới lần nữa. Gấp 80 lần trọng lực, lần này, lão nhân không nhằm vào đám người La Tuấn nữa, mà đặc biệt nhằm vào An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có hai người này mới có thể nhận được trọng lực gấp 80 lần mà không nguy hiểm tới tính mạng, nếu như những người khác đột nhiên bị trọng lực gấp 80 lần ép xuống người. Nhất định sẽ trực tiếp bị trọng lực đè chết. Trọng lực biến thành gấp 80 lần, hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên dừng lại, nhưng trong phút chốc, hai luồng lực lượng ý cảnh khủng khiếp giống nhà bão táp tràn ra khỏi cơ thể của hai người. Tiếp theo, hai người lại bước đi như bay về phía bậc đá bên trên, lần này, tốc độ của hai người càng tăng nhanh hơn trước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của lão già mặc áo đạo sĩ thoáng biến đổi, theo bản năng lại muốn ấn xuống, vừa ấn xuống lão nhân mặc áo đạo sĩ lại hối hận, bởi vì lần trọng lực này là gấp 160 lần. Trọng lực gấp 160 lần đè lên trên người An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, lực lượng ý cảnh của hai người lập tức bị phá đi, chân của hai người cùng khuỵu xuống, lưng cũng còng lại. Nếu như không phải hai người có lực ý chí bền vững và kiên cố đến cực điểm, sợ rằng hai người đã trực tiếp ngã xuống đất. Con mẹ nó, lão nhân này không phải là muốn giết chúng ta chứ? Trọng lực giống như ngọn núi lớn đè ở trên người, Dương Diệp cảm giác xương cốt toàn thân đều cũng kêu lên rắc rắc. An Nam Tĩnh cũng nhíu mày, trong mắt ngoại trừ có vẻ nghi ngờ, còn có tức giận, dựa vào lực ý chí cường đại, hai người chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão nhân kia vốn chuẩn bị thu hồi trọng lực lại thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng, và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đây chính là trọng lực gấp 160 lần đấy. Không ngờ hai người này đều có thể đứng vững được à, sự kinh ngạc trong mắt lão nhân kia dần dần đổi lại thành niềm vui bất ngờ. Sao Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh dừng lại thế? Vân lão bên cạnh La Tuấn bỗng nhiên nói, nghe vậy, đám người La Tuấn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên chỉ thấy hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhưng khi thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nắm tay nhau, sắc mặt đám người La Tuấn biến đổi. Đặc biệt La Tuấn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp liên thủ, nhưng cảnh tượng nhìn thấy nói cho hắn biết. Giữa hai người tuyệt đối có mờ ám, hai người có thể là đắc tội lão nhân mặc áo bào đạo sĩ rồi. Vân lão nói, sở dĩ hai người vẫn không nhúc nhích, có thể là bị lão nhân kia nhầm vào. Ha ha, người phách lối bao giờ cũng dễ dàng chết nhanh, hai người không để ý tới trọng lực lúc trước, đây không phải là đánh thẳng vào mặt của lão nhân mặc áo đạo sĩ sao? Lúc này thì hay rồi, bọn họ bị nhầm vào. Đây là thời điểm tốt nhất để giết bọn họ. Người áo đen bên cạnh La Tuấn đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt Vân lão nhất thời sáng lên, nói, cực ảnh nói đúng, chủ nhân, lúc này hai người Dương Diệp vẫn không nhúc nhích được, nhất định là bị lão nhân mặc áo đạo sĩ động tay động chân gì rồi, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. La Tuấn có chút động tâm, nhưng hình như đang e ngại gì đó, chủ nhân, phải tận dụng thời cơ, nếu mất rồi sẽ không trở lại đâu, chúng ta phải mau chóng ra tay thôi. Vân lão có chút sốt ruột, La Tuấn trầm ngâm một tát. Trong mắt lóe lên sự tàn khốc, nói, cực ảnh, Vân lão, các ngươi cùng ra tay đi, hắn phải loại bỏ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, nếu không đừng nói sau này, cho dù là bây giờ ở trong di tích thánh giả này, khi hai người liên thủ, hắn căn bản không có khả năng nhận được càn khôn đồ, cho nên, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp này phải chết. Vân lão cùng cực ảnh khẽ gật đầu, sau đó hai người tăng nhanh tốc độ. Trọng lực này quá mạnh mẽ, nàng có biện pháp gì hay không? Dương Diệp trầm giọng nói, nếu như vận dụng kiếm vực, hắn có thể phá vỡ 160 lần trọng lực này. Tuy nhiên không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để lộ ra sự khủng khiếp của kiếm vực, còn nữa, cho dù vận dụng kiếm vực, ai biết lão nhân trên bậc thang đá kia lại sẽ giở trò quỷ gì. Hắn đang nhầm vào chúng ta. An Nam Tĩnh nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta quá xuất chúng à? Dương Diệp nói, mí mắt An Nam Tĩnh khẽ giật. Liếc nhìn Dương Diệp nói, bậc đá này chỉ dùng để đào thải người, cũng là dùng để thử thách người, trước đó chúng ta biểu hiện quá xuất chúng, đánh vào mặt lão nhân này, cho nên, hắn mới có thể làm cho trọng lực trên người chúng ta càng lúc càng nặng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu hắn coi trọng chúng ta, nếu như ngươi có thể đi tới bậc thang cuối cùng ở dưới trọng lực gấp 160 lần, có lẽ hắn sẽ cho ngươi nhận được truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả. Nàng không hề có hứng thú đối với truyền thừa Lưu Vân Thánh Giả sao? Dương Diệp nói, đây chính là truyền thừa của cường giả cảnh giới thánh giả đấy. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói, ta đã có con đường võ đạo của mình rồi. Dương Diệp đang chuẩn bị nói, lúc này, trọng lực trên người hắn lại tăng lên. Gấp 200 lần, sắc mặt hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thoáng biến đổi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên gương mặt của lão nhân mặc áo bào đạo sĩ kia đang tươi cười, dường như đang nói. Cho các ngươi nói chuyện phím, cho các ngươi nói chuyện phím. Hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn thi triển ra kiếm vực. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một người áo đen đã xuất hiện ở phía sau của hắn, đồng thời một thanh đoạn đao đã đâm vào sau gáy của hắn. Dương Diệp không để ý tới thanh đoạn đao cùng người áo đen phía sau, mà chợt quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ đánh về phía đầu của An Nam Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp lộ ra sát ý, từ trong cơ thể có kiếm ý tầng 9 phát ra, thanh đoạn kiếm phía sau gáy hắn lập tức bị đẩy lùi, người áo đen kia cũng bị chấn động phải lùi lại mấy bước. Kiếm ý tầng 9A, trên bậc thang đá, lão nhân mặc áo bào đạo sĩ kia vừa mới chuẩn bị ra tay, lúc này trong mắt lại đầy kinh ngạc, tiểu tử này che giấu quá sâu. Thậm chí ngay cả mình cũng bị hắn giấu giếm được, không đúng, có cường giả thay hắn che giấu khí tức. Thật thú vị. Lão nhân mặc áo đạo sĩ không ra tay nữa, trên gương mặt tươi cười, sau khi thi triển ra kiếm ý tầng 9, Dương Diệp thấy trọng lực trên người đột nhiên giảm đi rất nhiều, hắn kéo An Nam tỉnh ra phía sau, sau đó một quyền đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Chương 989, thực lực thật sự của An Nam tỉnh, 2, Bị trọng lực gấp 200 lần trói buộc, Dương Diệp làm sao có thể đỡ được một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chứ? Nắm đấm vừa tiếp xúc đến bàn tay khổng lồ kia, Dương Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi, hai chân khuỵu xuống, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Đâm đầu vào chỗ chết, Vân lão gầm lên giận dữ, biến chưởng thành quyền, và đánh về phía đầu của Dương Diệp, nắm đấm càng lúc càng lớn, đợi tới lúc đến trước mặt Dương Diệp, nắm đấm đã giống như một cái đỉnh khổng lồ vậy, quyền phong cường đại làm cho tóc trên đầu của Dương Diệp không ngừng tung bay. Cùng lúc đó, hơn 10 đường ánh sáng lạnh thoáng hiện ở trước mắt của Dương Diệp. Hơn 10 đạo quang nhận bắn về phía các vị trí quan trọng trên người Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra nụ cười có chút hung ác, và chuẩn bị thi triển ra kiếm vực. Đúng lúc này, chợt nghe ầm một tiếng, tất cả mọi người ở đó đều phải biến sắc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía An Nam Tỉnh. Từng ý cảnh khủng khiếp cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể của An Nam Tỉnh, quyền ý tầng 9. Ý chí chiến đấu tầng 9. Thương ý tầng 9. Ý cảnh tốc độ tầng 9. Ý cảnh lực lượng tầng 9, giờ phút này, tất cả mọi người ngây ra như phỏng, bao gồm cả lão nhân mặc áo bào đạo sĩ trên bậc thang đá kia. Phía dưới, lần đầu tiên trong mắt La Tuấn có vẻ kiên kỵ. Nhưng còn chưa xong, lại có một lực lượng ý cảnh lao ra khỏi cơ thể của An Nam Tỉnh. Sát ý tầng 9, khóe miệng Dương Diệp co giật mạnh. An Nam Tỉnh nhìn thẳng Dương Diệp, nói, cho tới nay, không phải ngươi luôn tò mò ta mạnh như thế nào sao? Ngày hôm nay ta cho ngươi xem thử, An Nam Tỉnh nói xong lại giơ tay ra phía trước nắm chặt, hợp. Dương Diệp có thể cảm giác được, sau khi An Nam Tỉnh nói ra chữ kia, sáu loại lực lượng ý cảnh tầng 9 xung quanh lập tức dung hợp thành một ý niệm. Khi này ý niệm do sáu loại hợp thành ý niệm mới, da đầu của Dương Diệp có hơi tê dại, An Nam Tỉnh muốn nghịch thiên à, bởi vì từ trên người An Nam Tỉnh, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lăng. An Nam Tỉnh nhìn Vân lão đang lộ vẻ sợ hãi, bỗng nhiên nàng quát một tiếng, ý niệm mới lập tức đánh vào trên thân của Vân lão. Ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Vân Bảo trực tiếp bay ngược ra ngoài và rơi trên mặt đất, sau đó ngã xuống bậc thang đá phía dưới. Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt, nhìn An Nam Tỉnh và không thể tưởng tượng nổi. Đây là Vũ Thần. Vũ Thần vô địch thiên hạ sao? Nếu như mình không tỉnh ngộ kiếm vực, chỉ sợ cũng sẽ không phải là đối thủ của An Nam Tỉnh mất. An Nam Tỉnh thể hiện ra thực lực, làm cho Dương Diệp cũng phải chấn động. An Nam Tỉnh đúng là yêu nghiệt, hắn biết rõ, nếu như hắn không lĩnh ngộ kiếm vực, kiếm hoàng hắn tuyệt đối sẽ bị An Nam Tỉnh ngăn chặn. Thân hình cực ảnh lóe lên, hóa thành hơn 1.000 tàn ảnh lùi lại phía sau, khóe miệng An Nam Tỉnh cong lên lộ vẻ xem thường, thân hình nàng cũng lóe lên, mấy nghìn tàn ảnh xuất hiện. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe ầm một tiếng, lập tức có một bóng người rơi vào trước mặt nhân hoàng La Tuấn. Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, bảo ngươi đừng tới trêu chọc ta, ngươi lại không nghe. An Nam Tỉnh chậm rãi đi về phía La Tuấn, nói, nếu như vậy, hãy để ta giết chết ngươi. Sắc mặt của La Tuấn khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, khi mình đối mặt với vũ thần An Nam Tỉnh này, hắn không có chút phần thắng nào. Vào lúc An Nam Tỉnh muốn ra tay, một lão nhân mặc áo gai đã xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tỉnh, cười gượng và lắc đầu, nói, nha đầu, dừng lại ở đây thôi. Nếu không lão tổ ta lại muốn dẫn theo ngươi bỏ mạng ở nơi chân trời mất. Cường giả cảnh giới hoàng giả. Đồng tử của Dương Diệp co lại, đối phương tại có thể tiến vào di tích thánh giả này à? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ. Lão nhân mặc áo đạo sĩ hờ hững, giống như không nhìn thấy lão nhân áo gai kia vậy. An Nam Tỉnh nhìn thẳng vào lão nhân áo gai, nói, hắn động thủ với ta trước. Ta biết. Lão nhân áo gai nói. Nhưng không có cách nào, ai bảo người ta có nhiều người, người chỉ có một mình lão tổ ta chứ, An Nam Tỉnh im lặng. Lão nhân áo gai than thở, ta biết ngươi cảm thấy oan ức, ta cũng thấy oan ức, nhưng sự thực chính là như vậy, người ta mạnh hơn chúng ta có oan ức cũng đành phải chịu đựng thôi, ta sẽ không để cho lão tổ phải khó xử. An Nam Tĩnh xoay người đi về phía bậc thang đá, lão nhân áo gai lắc đầu và liếc mắt nhìn La Tuấn, nói, nếu như không phải nể tình lão tổ tông của ngươi, ta thật sự muốn một tát đập chết ngươi, ngay cả lão tổ tông của ngươi cũng không dám có ý đồ với nha đầu, ngươi cũng dám có ý định muốn giết nàng. Ngươi thật sự cho rằng bây giờ ngươi đã là chúa tể của đại lục sao? Vẻ mặt La Tuấn thâm trầm, lão nhân áo gai không có để ý La Tuấn, mà nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói, còn cả ngươi nữa, tiểu tử ngươi bỏ ngay ý định với nha đầu nhà ta đi, nếu không, cho dù có yêu hoàng che chở ngươi, ta cũng muốn đập chết ngươi. Nói xong, lão nhân áo gai vung tay phải lên, thân thể của Vân lão cùng Cực Ảnh vốn đang trọng thương nằm dưới đất lập tức nổ tung, sau đó hắn không hề để ý tới La Tuấn, trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Vân lão cùng Cực Ảnh bị giết, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cho hắn giết chết La Tuấn sao?